Quý ngài bắn tỉa, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thuần Hy tỉnh lại trong một cái bao màu đen. Thực ra Thẩm Thuần Hy cũng không rõ lắm về màu của cái bao, nhưng trước mắt cô hiện tại chỉ có một màu đen bất đổi, cho nên Thẩm Thuần Hy mặc định tên tội phạm đang bọc mình bằng cái bao màu đen giống như ở hiện trường những vụ án trước. Rung chấn đều nhẹ nhàng vẫn truyền đến. Tiếng động cơ không rõ lắm. Thẩm Thuần Hy nghĩ, đây hẳn là một chiếc xe đắt tiền. Tội phạm bị truy nã cũng có thể đi một chiếc xe dễ chịu như vậy. Thẩm Thuần Hy cảm thán. Đúng vậy, Thẩm Thuần Hy bị bắt cóc. Thẩm Thuần Hy là sinh viên đại học năm 3, chuyên ngành Đông Phương học, là kiểu người hướng nội điển hình. Nhân vật đại diện cho gam màu pastel, dáng người nhỏ bé, dễ dàng mất hút trong đám đông. Thích ở nhà một mình, lá gan chắc chắn nhỏ. Bất quá lúc này Thẩm Thuần Hy run cũng không run một cái. Thậm chí còn có chút thoải mái nằm ôm gối trong cái bao màu đen. Thẩm Thuần Hy chính là có chút chậm nhiệt như vậy. Phải đợi đến khi bao bị lột ra, giáp mặt với tên tội phạm bía y thái khét tiếng. Lúc đó trái tim Thẩm Thuần Hy sẽ không run rẩy nữa, mà sẽ tự động chuyển sang cơ chế đóng băng. Trong xe vô cùng yên tĩnh. Yên tĩnh đến nỗi Thẩm Thuần Hy nghe được tiếng vô lăng xoay vòng, tiếng đạp chân ga cùng tiếng mưa lộp bộp gõ lên mặt kính. Sắc mặt Thẩm Thuần Hy theo tiếng sấm ầm ì ngoài trời bắt đầu tái nhợt dần đi. Trên đời có một triệu chứng tâm lý như vậy. Trời mưa khiến con người ta trở nên đặc biệt yếu ớt cùng đa sầu đa cảm. Trái tim chậm nhiệt của Thẩm Thuần Hy dần dần có nhiệt trở lại. Mạnh mẽ rung lên bần bật trong lồng ngực. Thẩm Thuần Hy vốn đang trong thời gian thực tập, nhưng ngành học của cô rất khó kiếm công việc thời vụ, cho nên lúc đó nghe Phó Tư Huyên nửa đùa nửa thật nói, không bằng đến làm trợ lý cho anh đi. Thẩm Thuần Hy liền đồng ý. Phó Tư Huyên làm ở cảnh cục, từ nhỏ lớn lên cùng Thẩm Thuần Hy. Không bằng nói chính là thanh mai trúc mã. Nhưng đối với Thẩm Thuần Hy, Phó Tư Huyên chỉ là anh trai hàng xóm không hơn không kém. Nghĩ đến Phó Tư Huyên, trái tim của cô liền dần bình ổn trở lại. Thẩm Thuần Hy căng mắt, cố gắng nhìn xuyên qua lớp vải đen. Cho đến nay vẫn chưa từng có ai nhìn thấy chính xác hình dạng của hắn. Ngay cả tấm ảnh trong hồ sơ tội phạm của CIA cũng chỉ là một bóng dáng rất mơ hồ. Thẩm Thuần Hy từng được theo Phó Tư Huyên nghiên cứu những tài liệu này. Tội ác của hắn rất khủng khiếp. Những vụ bắt cóc bía y thay bắt đầu xảy ra từ khoảng 5 năm trước. Đối tượng luôn là những thiếu nữ trẻ tuổi, thường là sinh viên đại học. Jacob sau khi bắt cóc bọn họ sẽ mổ thịt róc xương, sau đó chế biến rất nhiều món ăn nổi tiếng từ thịt của nạn nhân. Kể từ vụ đầu tiên 5 năm trước là món chung, các vụ tiếp theo món ăn vẫn luôn được thay đổi. Món Ý, món Hàn, món Nhật, món Việt, món Thái. Dường như Jacob là một tay đầu bếp rất chuyên nghiệp. Ở hiện trường lúc nào cũng lưu lại một phần dư được bày trí ngay ngắn đẹp đẽ ở vị trí dễ dàng nhìn thấy. Giống như là cố ý để phần cảnh sát. Và điều quan trọng là Jacob chưa bao giờ bị phát giác hành tung. Giống như một bóng ma thoát ẩn thoát hiện. Jacob là tên trên hồ sơ truy nã quốc tế của hắn, tên tội phạm ăn thịt người bía y thái khét tiếng. Trong tiềm thức của Thẩm Thuần Hy, tên tiếng Trung của hắn, Thẩm Thuần Hy không rõ lắm. Xe dừng, Thẩm Thuần Hy cả người cơ bắp căng cứng. Thở cũng không dám thở mạnh, nhắm mắt lại, coi như cô vẫn chưa tỉnh. Tiếng mở cửa xe phía bên kia vang lên rõ ràng, cùng với đó tiếng mưa cũng tràn vào trong xe nhiều hơn. Thẩm Thuần Hy rất nhạy cảm, cảm nhận được một luồng hơi ẩm tràn vào. Sau đó cánh cửa bên ghế lái phụ, chỗ Thẩm Thuần Hy đang co quắp nằm cũng bị mở ra. Thẩm Thuần Hy sợ tới mức chết lặng. Tên tội phạm bía y thái khét tiếng, vác cái bao đựng Thẩm Thuần Hy lên vai, đi xuyên qua làn mưa. Thẩm Thuần Hy có thể cảm nhận được mưa rơi trên lưng mình cũng như nghe được tiếng bước chân trên nền bùn đất ẩm ướt. Thời gian bị vác không quá lâu, nhưng đủ làm cho Thẩm Thuần Hy đầu óc u u mê mê. Cho đến khi chiếc bao được mở ra, nhìn đến ánh đèn vàng ấm áp mà cô thích nhất, Thẩm Thuần Hy thậm chí còn có cảm giác được đưa về nhà. Hắn đứng đằng sau chiếc ghế bành ấm áp cô đang ngồi, nhẹ nhàng ghé vào tai cô thì thầm, thích không, đều là vì em mà đặc biệt chuẩn bị. Thẩm Thuần Hy giật mình, da gà da vịt nổi đầy lên, cô theo bản năng quay đầu nhìn. Trong lòng Thẩm Thuần Hy trong khoảnh khắc đó nghĩ, ồ, không ngờ, tên tội phạm ăn thịt người bía y thái khét tiếng đang bị truy nã quốc tế. Có bộ dạng thế này, Thẩm Thuần Hy là trẻ mồ côi, được một giáo viên trường câm điếc nhận về nuôi. Bởi vì bắt đầu từ 5-6 tuổi sống ở trong môi trường đặc thù như vậy nên phản ứng của Thẩm Thuần Hy với mọi việc, nhất là âm thanh đều đặc biệt chậm. Mãi cho tới khi Thẩm Thuần Hy 18 tuổi, tới ở trong ký túc xá của trường mới dần dần làm quen một chút với thế giới của người bình thường. Nói Thẩm Thuần Hy chậm nhiệt nên không sợ hãi hoảng loạn như những người khác cũng không bằng nói Thẩm Thuần Hy không biết sợ. Đầu óc có chút đặc thù, cảm xúc rất mơ hồ. Thẩm Thuần Hy méo mó cơ miệng, hàm hồ nói, Hy, Jacob, tên tội phạm ăn thịt người bía y thái khét tiếng đang bị truy nã quốc tế. Bật cười ngồi xổm xuống trước mặt cô, giọng nói đặc biệt có từ tính vang lên. Hy, Sarah, cảm ơn vì đã biết đến tôi. Anh vừa nói vừa cầm bàn tay nhỏ nhắn của Thẩm Thuần Hy lên, nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn. Thẩm Thuần Hy mãnh liệt dùng mình, gượng gạo cười nhìn anh. Vốn dĩ định nói, không chỉ có mình tôi, cả thế giới đều biết anh. Nhưng cuối cùng cô chỉ dè dặt hỏi, vậy, lần này có lẽ tôi sẽ là món pháp chăng? Jacob ý cười càng đậm. Nhìn, món pháp, nhỏ nhắn ngồi trên chiếc ghế bành trước mặt anh, ẩn ý nói, không, hôm nay tôi thích món ngọt Thái Lan. Thẩm Thuần Hy không biết phải phản ứng sao nữa. Tuy rằng Thẩm Thuần Hy biết cảnh sát vẫn đang từng giây tìm kiếm cô. Còn có Phó Tư Huyên luôn ở sau lưng cô nhưng đối diện với tên tội phạm ăn thịt người bía y thái khét tiếng đang bị truy nã quốc tế, Thẩm Thuần Hy có đơ đến mấy cũng không thể không sợ hãi. Nghĩ đến hình ảnh những món ăn hấp dẫn chụp được ở hiện trường, cô run rẩy hạ mi mắt, quả quyết nói, vậy anh làm đi. Jacob cảm thấy rất ngạc nhiên, rất thú vị, cô gái nhỏ bé này làm sao lại có thể bình tĩnh như vậy. Anh rút ra con dao từ trong túi áo khoác lớn, nhẹ nhàng cắt đứt sợi dây đang buộc hai cổ chân nho nhỏ của món pháp, da, mũi dao như có như không lướt trên da thịt nơi cẳng chân cô. Thẩm Thuần Hy căng thẳng cực độ, chọn nhắm mắt lại, không ngờ lại nghe tiếng anh trầm trầm gọi. Sarah, mở mắt nhìn tôi. Thẩm Thuần Hy không quen bị gọi bằng tên tiếng Anh của mình, chậm mất một lúc mới phản ứng. Cô nói, tôi là Thẩm Thuần Hy. Jacob cũng nhìn cô, cười. Tôi là Tang Sách, sau này em tốt nhất hãy gọi tôi là Tang Sách. Tôi không thích bị em gọi là Jacob. Thẩm Thuần Hy hỏi anh, tên tiếng Trung của anh đấy à? Tang Sách thu lại nụ cười, vươn tay vén sợi tóc bên má cô. Anh cảm thấy rất ngoài dự đoán của mình, vậy nên anh chỉ lạnh nhạt nói, món pháp của tôi, em không cần phải hỏi nhiều như thế. Thẩm Thuần Hy hơi rùng mình, bắt đầu nghĩ về một cái chết đầy gia vị. Cách chương.